Bí thư trùng sinh, chương 2088, có đức mới là quân tử, 2, góc truyện audio.com, bí thư Sầm hình như có thái độ hồn nhiên không quan tâm đến vương tử quân, thế nhưng thực tế thì bí thư Sầm lại cực kỳ coi trọng. Hơn nữa các vị thường ủy, tỉnh ủy cũng cực kỳ coi trọng ý kiến của anh ấy. Uông Thanh Minh nói đến đây thì cười cười nói, ngoài những người có ý nghĩ cá biệt, những người bình thường sẽ không muốn níu kéo huyên náo với vương tử quân. Trong mắt Lôi Hợp Tuấn chợt lóe lên cái nhìn sáng lạn, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Uông Thanh Minh. Nếu như vương tử quân có thể nói giúp hắn một câu, như vậy rất có thể trở thành lực lượng mấu chốt. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, làm cho bàn làm việc nhiễm một màu vàng óng. Rất nhiều người không thích ánh nắng thế này, nhưng Sầm Vật Cương lại là một người thích ánh nắng đập vào mặt. Phương Anh Hồ trước sau như một vẫn ngồi đối diện với bàn làm việc của Sầm Vật Cương, hắn khẽ báo cáo cho Bí thư Sầm về những sắp xếp của ngày hôm nay, cũng nói ra vài hội nghị trọng điểm mà Bí thư Sầm cần tham gia. Cậu đã gặp Bí thư Vương chưa? Khi Phương Anh Hồ chuẩn bị báo cáo thêm vài hạng mục công tác thì Sầm Vật Cương chợt lên tiếng. Sầm Vật Cương là lãnh đạo tỉnh ủy, là người đứng đầu mật đông, thế nên lão có thể thay đổi chủ đề bất cứ khi nào tùy ý sử dụng quyền lợi của mình. Người làm cấp dưới tất nhiên phải nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, đổi sát ý nghĩ của lãnh đạo. Phương Anh Hồ sở dĩ tìm được niềm vui cho Sầm Vật Cương chủ yếu là vì hắn cực kỳ linh hoạt, luôn ngầm hiểu suy nghĩ của Bí thư Sầm. Lúc này Phương Anh Hồ nghe được câu hỏi của Bí thư Sầm Vật Cương thì không khỏi cười nói. Bí thư Sầm, tôi đã báo cáo qua với Bí thư Vương, anh ấy nói chỉ đến một mình, ở nơi đâu cũng được. Bây giờ anh ấy hình như đã cầm chìa khóa một căn hộ ở khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, nói ra căn hộ đó rất tốt. Sầm Vật Cương cũng không lập tức lên tiếng, Phương Anh Hồ ngồi bên kia cũng hiểu thói quen của Bí thư Sầm, hắn không dám lên tiếng cắt đứt suy tư của lãnh đạo. Bí thư Vương nói đúng, cũng chỉ là một chỗ ở mà thôi, nơi nào cũng là như vậy. Sầm Vật Cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói với Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ chỉ cười cười mà không nói. Đúng rồi, cần nhanh chóng có ý kiến xử lý Cát Xương Vận, mau chóng làm cho xong chuyện này. Sầm Vật Cương nói đến Cát Xương Vận thì khoát tay áo nói. Chỉ biết dùng những thủ đoạn nhỏ, hại người không thành còn đập lên chân mình, đúng là không ra gì. Phương Anh Hồ biết Sầm Vật Cương nói về Cát Xương Vận thế nhưng thực tế lại chĩa vào người khác. Nhưng cho dù hắn hiểu thì cũng không can dự vào chuyện này, vì thế chỉ nở nụ cười mà không cho ra ý kiến gì. Sầm Vật Cương cũng không cho hắn cơ hội phát biểu ý kiến, sau khi đặt ly nước xuống thì lão cầm một văn kiện đưa sang cho Phương Anh Hồ. Anh xem qua cái này đi, đây là một báo cáo của phòng giám sát tỉnh ủy, Phương Anh Hồ đã sớm biết được nội dung của văn kiện này là gì thế nhưng hắn vẫn bày ra bộ dạng chú tâm xem xét. Sau khi xem qua văn kiện một lượt thì hắn mới nói với Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, vì tranh thủ quyền tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần này mà ngài đã dốc hết lòng, bỏ ra không ít tâm tư. Khi Đại hội Thể dục Thể thao được tiến hành thì sẽ có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng có thêm nhiều lợi ích ở phương diện đẩy mạnh lực ảnh hưởng và địa vị. Góc truyện audio.com của tỉnh chúng ta, thế nhưng có vài người tầm mắt hạn hẹp, tôi cảm thấy cần gõ lên đầu những người đang ôm ảo tưởng như vậy. Phương Anh Hồ lên tiếng căn bản nói trúng ngay tâm lý của Sầm Vật Cương, lão căn bản cực kỳ coi trọng Đại hội Thể dục Thể thao lần này, thế nhưng dù lão là bí thư tỉnh ủy thì có một số việc cũng khó thể làm đúng như ý của mình. Ví dụ như vấn đề về tiền, ví dụ như bí thư thị ủy Kim Chính Thiện của thành phố Rừng Mật lại quyết tâm phát triển thành phố theo hướng thống trị giao thông. Rừng Mật chẳng những là thành phố tỉnh lỵ, càng là một thành phố cấp bậc phó bộ có tính tự chủ rất mạnh ở phương diện phát triển kinh tế, dù là Sầm Vật Cương có đôi khi cũng phải tôn trọng ý nghĩ của Kim Chính Thiện. Gõ lên đầu, nói thì dễ dàng thế nhưng muốn áp dụng cũng không đơn giản. Anh Hồ, hai ngày trước tôi về thủ đô và gặp Tổng Cục trưởng Thạch Cục Thể thao Du lịch. Tuy Cục trưởng Thạch nói lời khẳng định với công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao của chúng ta thế nhưng thực tế lại có chút lo lắng về tiến độ các công trình phục vụ cho Đại hội. Vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Phương Anh Hồ không lên tiếng, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của hắn, cho dù hắn có được sự giúp đỡ cao độ từ Sầm Vật Cương thế nhưng nếu là hắn đến chủ trì công tác chuẩn bị của Đại hội Thể dục Thể thao thì cũng sẽ sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Vì thúc đẩy nhanh chóng công tác này, tôi chuẩn bị thành lập một tổ công tác sẽ toàn diện phụ trách công tác này. Cậu cảm thấy nếu cho Chủ tịch Đường phụ trách thì anh ấy sẽ làm hết sức hay không? Sầm Vật Cương khẽ ho một tiếng rồi nói ra ý nghĩ của mình. Nếu để cho Đường Chấn Huy đi đến đốc xúc hạng mục công tác này thì rõ ràng là lựa chọn tốt, như vậy không khác nào tạo ra một cái lồng cho Chủ tịch Đường, làm cho đối phương không dùng sức là không được. quan trọng là Đường Chấn Huy có cam tâm tình nguyện bị người ta chụp mũ như vậy không? Phương Anh Hồ nghĩ đến Đường Chấn Huy mà không khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ khác nhau. Tuy những năm qua Đường Chấn Huy bị Sầm Vật Cương áp chế rất mạnh, thế nhưng lão già kia vẫn rất mạnh, liên hệ với người này cũng không dễ dàng gì. Bí thư Sầm, chỉ sợ chủ tịch Đường sẽ không tiếp chiêu ở phương diện này. Phương Anh Hồ nói xong thì gương mặt Sầm Vật Cương chợt trở nên âm trầm, rõ ràng đây chính là điều mà lão lo lắng. Dù sao thì Đường Chấn Huy bây giờ cũng sắp lui ra đến nơi, nếu như Sầm Vật Cương cứng nhắc với Đường Chấn Huy ở sự kiện này, áp sát từng bước như vậy sẽ là khinh người quá đáng. Hơn nữa biện pháp cứng thì cũng không có nghĩa là sẽ hoàn thành đúng như mong đợi. Năm sau Đường Chấn Huy sẽ lui ra, đây là sự kiện chắc chắn như ván đóng thuyền, nếu như để cho người kia lao lực công tác mà đổ bệnh, như vậy cũng không hay. Tôi cũng không tin có lợn mà thiếu đồ tể, lại phải bắt mèo ăn cứt. Sầm Vật Cương nói ra những lời này thì vung tay lên với Phương Anh Hồ. Anh gọi điện thoại cho Kim Chính Thiện, nói tôi có chuyện cần bàn với anh ấy. Sầm Vật Cương muốn nói gì thì Phương Anh Hồ hiểu rất rõ, hắn có chút do dự sau đó nói lời khuyên can. Bí thư, nếu ngài cùng bí thư Kim Chính Thiện đàm luận với nhau, bí thư Kim bên kia nhất định sẽ liên tục kêu khổ, nói là không có tiền, thậm chí tình hình tài chính của tỉnh cũng không dư giả gì, sẽ không thể nào ép anh ấy thu gom. Góc chuyện audio.com, tiền cho sự việc này được, vậy theo lời của anh, căn bản không có biện pháp nào sao? Chẳng lẽ chỉ có thể cầu viện tuyến trên thôi sao? Giọng nói của Sầm Vật Cương bây giờ đã là khá lớn, những người quen biết tính cách của bí thư Sầm đều hiểu rõ vấn đề, đó là bí thư sắp phát giận. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cửa phòng khẽ mở ra, Cố Tắc Viêm đi vào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Hắn giống như căn bản không thấy rõ gương mặt gấp gáp của Sầm Vật Cương, hắn mỉm cười đi đến đứng bên cạnh bí thư Sầm rồi nói. Bí thư, bây giờ anh có thời gian rảnh không? Cách chương.